Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 380, C380, hắn còn tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhà họ Diệp đã là đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Lý Định Quốc lúc này rõ ràng là muốn gặm khúc xương to trên người nhà họ Diệp. Thật ra trong lòng Diệp Trung Đường và Diệp An cũng biết rõ ràng, cho nên trước đó đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Định Quốc và Lý Viễn Sơn nhìn nhau, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Khụ khụ, Lý Định Quốc nhẹ nhàng nói, chính là cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tôi cho rằng nếu hai nhà Lý, Diệp thành người một nhà thì mới là đôi bên có lợi. Hả, lời vừa nói ra, Diệp Trung Đường và Diệp An hai mặt nhìn nhau. Lý Định Quốc nhìn về phía Diệp An, nghiêm mặt nói. Việc khoa học kỹ thuật Vân Dương tới đầu tư ở Tây Bắc coi như là quả sính lễ thằng nhóc thúi nhà tôi dùng để cưới con gái ông, thế nào hả? Phụt, Lý Trạch Vũ đang uống trà, không nhịn được mà phun ra toàn bộ. Hắn còn tưởng Lý Định Quốc đã mài dao để chuẩn bị cắt một miếng thịt trên người nhà họ Diệp xuống nữa cơ. Ai ngờ Lý Định Quốc không những không cắt thịt người ta mà còn cho người ta phúc lợi. Được, được, được, Diệp Trung Đường kích động đứng dậy nói. Ông già này sẽ làm chủ chuyện này, cứ quyết định như vậy đi, ai cũng không được đổi ý. Chương mới nhất tại Tram Chu Yên. VN, khoan đã, Lý Viễn Sơn đột nhiên mở miệng, mấy người lại đồng thời quay đầu lại. Diệp Trung Đường và Diệp An cùng nín thở, dường như rất sợ ông thay đổi chủ ý, cái đó. Ông Diệp à, ông có phải đã quên lời của chúng ta lúc trước rồi không? Lý Viễn Sơn làm mặt quỷ. À, Diệp Trung Đường ngầm hiểu nói. Cái này sao tôi có thể quên được chứ? Ngay sau đó ông nhìn về phía Lý Trạch Vũ, đổi chủ đề. Ông đã nhìn ra được rồi, đứa nhỏ khinh nhu này có tình cảm với cháu. Cháu tuyệt đối không thể cô phụ con gái của ông đấy. À, Lý Trạch Vũ trợn mắt há hốc mồm, lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là có ý gì? Mua một tặng một à, Diệp Khuynh Thành và Diệp Khinh Ngu cách nhau một thế hệ, con mẹ nó, thật sự thái quá. Cách chương.